Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này là một phóng viên, cách đó không xa còn có rất nhiều người, một đám người chen chúc ở trên đường nhốn nháo chụp ảnh tách tách, nhất là mấy người ở giữa. Trần Thành Hạo đứng ở trên bậc thang nhìn thấy người đứng ở giữa đó là một nữ minh tinh, xung quanh không phải là fan hâm mộ mà chính là nhóm săn ảnh. Thật là đen đủi, nhóm phóng viên săn ảnh nói kháy, này anh có người sinh không có người dưỡng đúng không? Trần Thành Hạo nhìn thấy vậy, trong lòng chỉ muốn bóp vụn mà thôi. Cụ già nhặt ve chai luyến tiếc nhìn vào những đồ ăn ở trên mặt đất này, vội vàng ngồi xuống nhặt lên. Nhưng mà khi nữ minh tinh đi đến, nhóm săn ảnh cũng đi theo cùng, đám người này căn bản là không quan tâm trước mắt mình có người hay không có người, hoàn toàn nhấn chìm cụ già nhặt ve chai ở trong đó. Thấy thế Trần Thành Hạo vội vàng đẩy những fan hâm mộ và nhóm cầu từ ra, nổi giận nói. Một đám người các người không có mắt hả, dẫm lên người ta rồi này. Trần Thành Hạo đối với đám người ngu ngốc này thực sự là không còn gì để nói, vội vàng đỡ ông lão nhặt ve chai dậy. Chuyện xuyên nhanh, giọng của Trần Thành Hạo rất lớn, khiến cho tất cả mọi người đều im lặng, lần lượt nhìn cậu ta. Vị nữ minh tinh đó rõ ràng là cảm nhận được sự khó chịu thế nhưng có người hét vào fan hâm mộ của cô ta, liền chất vấn Trần Thành Hạo. Cậu hét vào fan hâm mộ của tôi làm gì, có chút tố chất đi có được không? Fan hâm mộ của cô lợi hại rồi, theo đuổi thần tượng liền mặc kệ không quan tâm phải không, dẫm lên ông lão nhà người ta rồi còn hùng hồn sao? Trần Thành Hạo nói, tôi không sao, tôi không sao. Ông lão nhặt ve chai sợ hãi nói. Sau khi nữ minh tinh nhìn thoáng qua ông lão nhặt ve chai quan tâm hỏi. Ông cụ thật sự ngại quá, fan hâm mộ của tôi có dẫm đau ông không? Không sao, không sao, ông cụ chúng ta đi. Trần Thành Hạo đem ông lão nhặt ve chai đưa vào trong quán ăn của nhà mình. Mẹ Trần đi tới, khó hiểu hỏi, con trai, sao vậy? Không có gì, Trần Thành Hạo nói với ông lão nhặt ve chai. Ông cụ cứ ngồi ở đây mà ăn, cái này đều hư cả rồi, tôi chuẩn bị đồ ăn mới cho ông. Không cần, cái này tôi cũng còn có thể ăn được. Ông lão nhặt ve chai không dám lãng phí, con trai, con đi với Vũ Phi trước, để mẹ là được rồi. Vâng ạ, sau khi Trần Thành Hạo trở lại vị trí ở trên, không hài lòng nói. Bây giờ những fan hâm mộ và cầu từ này thực là vô pháp vô thiên, vì để theo đuổi thần tượng đều biến thành cái bộ dạng gì rồi. Đây là điều bình thường, điều làm cho người hâm mộ như thế, nguyên nhân phần lớn là minh tinh không phải như vậy, đi một cái. Ninh Vũ Phi bình thản nói, nào nào nào, hai người ăn khoảng một tiếng đồng hồ, Ninh Vũ Phi cũng quay về biệt thự, nhìn thấy Tư Đồ Y Nhan. Y Nhan quay về sớm vậy, sắc mặt của Tư Đồ Y Nhan có chút không tốt, nói. Vũ Phi, cậu hôm nay không có tiết sao? Buổi chiều không có tiết à, sắc mặt của cậu không được tốt lắm, có chuyện gì sao? Ninh Vũ Phi hỏi, chỉ là có chút sốt nhẹ mà thôi, tôi đã uống thuốc rồi, ngủ một giấc là tốt thôi. Tôi xem, Ninh Vũ Phi sờ trán của Tư Đồ Y Nhạn một chút, nói. Cậu còn nói không nghiêm trọng, phòng chừng đã 40 độ rồi. Tôi chỉ là sốt ruột mà thôi, trước tiên lên lầu nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua thuốc rồi về sắc thuốc cho cậu uống. Ừ, Tư Đồ Y Nhạn quay về phòng nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng bao giờ xem thường một cái bệnh nhẹ, thông thường bệnh nặng đều là từ bệnh nhẹ diễn biến thành bệnh nặng. Giống như ho khan bình thường, không kịp điều trị, rất dễ gây ra viêm phổi, không thể khinh thường được. Ninh Vũ Phi ra ngoài mua thuốc quay lại tự mình phối lượng, đun khô thành than hơn một tiếng đồng hồ. Cốc cốc cốc, sau khi nghe thấy âm thanh của Tư Đồ Y Nhạn thì đi vào. Y Nhạn cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa cách chương.